Siêu cấp cưng chiều, chương 669, nhà họ Minh của Pacma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm mua sắm Pacma Lê Tiếu đi lang thang máy phát, vô tình thấy được một tiệm đồ cổ, nên xoay người bước vào. LT, 1BA, GT, tiệm được bày trí mang vẻ cổ xưa, trở thành một nơi khác biệt trong trung tâm hiện đại hóa. Lê Tiếu nhìn lướt qua, CS2 ỉ vào cặp chặn giấy, báo nhân viên tiệm đưa cho cô. Lê Tiếu chậm rãi gật đầu, không cần lấy hóa đơn, xem như tiết kiệm tiền thuế cho Cận Nhung người ba nuôi tự nhận ra của cô. Nhân viên tiệm thoáng sửng sốt, ngây người cầm cặp chặn giấy lóng chúc đến quầy bắt đầu đóng gói. Xưa này Thương Tông Hải thích dùng bút lông viết chữ, cặp chặn giấy bảy cổ chắc cũng xem như hợp sở thích của ông. Nhân viên tiệm đeo bao tay trắng đặt cái chặn giấy trên khay trưng bày. Lê Tiếu nhìn bảy lướt qua, bỗng thấy logo in trên vải khay. Nhìn xa giống như bình hoa, nhìn gần như bùa vẽ quỷ. Ồ, là sản nghiệp của Cận Nhung. Hai Lê Tiếu nghịch chặn giấy màu xanh nhạt, nhàn nhạt nói. Gói lại đi, nhân viên tiệm chưa từng thấy khách chọn đồ cổ tùy không tiện như vậy. Cô ta cố ý mở nhãn giá ra, khách sáo nhắc nhở. Thưa cô, đây là đồ chặn giấy lóng trúc sứ men xanh triều đại trước, giá khuyên mãi là 830.000. Cậu Minh, cái họ này khiến Lê Tiếu nghĩ đến Minh Đại Lan. Lúc trước hồ sơ Bạch Viêm gửi cho cô cũng không hoàn chỉnh, chỉ có mấy đoạn giới thiệu đơn giản. Thông tin liên quan đến nhà họ Minh không nhiều, chỉ biết sau khi Minh Đại Lan gả cho công tước Chairman thì đoạn tuyệt với gia tộc. Mà trong hệ thống quý tộc ngày nay ở Pacma cũng không có chỗ cho nhà họ. Những ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Lê Tiếu rồi biến mất. Thậm chí cô còn không nhìn cậu Minh kia, thản nhiên đứng bên quầy chờ nhân viên tiệm đóng gói quà. Đoàn người kia nhanh chóng vào sảnh đồ cổ, vòng quanh giá đồ cổ mấy lượt, có người lẹ mắt thấy được bóng dáng Lê Tiếu. Pacma không thiếu người đẹp, có không ít thiên kim huyết thống quý tộc đẹp không tả xiết. Nhưng dáng người Lê Tiếu nhỏ nhắn, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng rất xuất sắc. Bên cạnh cô còn có Lạc Vũ cao ngất thon thả, đám đàn ông thoáng quan sát liền bắt đầu bình phẩm lung tung. Còn về cậu Minh kia, đang ngắm một tượng trang trí thụy thú, nghe họ nói thế liền ngước mắt. Vừa hay nhìn thấy Lê Tiếu nghiêng đầu trò chuyện với nhân viên tiệm. Cách chương.